Lục Minh Phong nhanh chóng nhảy lên khỏi ghế sofa, đi ra bên ngoài, quên chào hỏi. Văn phòng này quá chán nản và ông ấy không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Đợi đã, mới vừa bước ra được hai bước thì bị Lục Gia Bách ngăn lại. Ông không quay đầu lại, run giọng hỏi. Gia chủ, còn căn dặn gì nữa ạ? Lục Gia Bách nhướng mày, khẽ hỏi. Chú đã xem qua cả hai tác phẩm, thật sự là đạo nhái sao? Không không, lúc này kẻ ngốc sẽ nói có. Bất cứ ai có con mắt tinh tường thì đều có thể nhận ra rằng Lục Diêm Vương đang chăm sóc cho người phụ nữ và cố tình muốn bảo vệ cô ấy. Ai muốn trừng phạt người phụ nữ kia thì chính là muốn gây chuyện với Lục Diêm Vương. Làm sao có thể kết thúc tốt đẹp được chứ? Cháu muốn nghe sự thật. Lục Gia Bách đứng dậy đi tới trước mặt của Lục Minh Phong. Nhìn ông ta chằm chằm, gằn từng chữ nói. Chuyện này cháu phải nghe lời nói thật. Đương nhiên chú chỉ có thể nói sự thật trước mặt cháu. Nếu thay đổi người, chú vẫn phải hiểu và giả vờ bối rối. Chú hiểu chưa? Đã hiểu, đã hiểu. Lục Minh Phong vội nói, nếu tòa tuyên án, cô ấy nhất định sẽ bị kết án đạo nhái, bởi vì cô Dương hoàn toàn sao chép khung của tác phẩm. Tuy có thêm một số yếu tố thời trang, nhưng tổng thể thiết kế thì vẫn tương tự tác phẩm nổi tiếng của Huyền Sương, đủ để xét xử đạo nhái. Lục Gia Bách ánh mắt trầm ngâm, anh không nghi ngờ lời nói của Lục Minh Phong. Chuyện cũ này vừa rồi, anh đã làm cho sợ đến mức không dám tái phạm. Anh ta cũng không nghi ngờ khả năng phán đoán của mình. Làm sao những người đã nghiên cứu luật hàng chục năm lại có thể ước tính sai chứ? Nếu không có đủ kiên nhẫn, anh đã không thể ngồi vững trong trụ sở chính của Lục thị nhiều năm như vậy. Được rồi, cháu hiểu rồi. Chú Ba, đi trước đi. Nhân tiện để cháu nhắc nhở chú, chú ý chăm sóc những người trong nhà họ Trịnh. Đừng để bọn họ lợi dụng công ty làm vật giả danh. Nếu như không thì họ sẽ bị sa thải. Một ngày nào đó sẽ bị bại lộ. Được được, chú biết rồi. Sau khi mấy nhân viên pháp lý đưa Dương Tâm đến đại sảnh trụ sở của Lục gia, bọn họ đi thẳng đến lối vào thang máy, chuẩn bị phái người đến gặp Tổng Giám Đốc theo chỉ thị của Lục Gia Bách. Việc cô Dương sau chép tác phẩm của nhà thiết kế hàng đầu Huyền Sương và giành chiến thắng trong cuộc thi hiện đã lan rộng và các cuộc thảo luận bàn tán trong trụ sở của Lục Thị diễn ra liên miên. Ngay khi Dương Tâm xuất hiện ở sảnh văn phòng, điều này đã gây ra náo động. Nhìn xem, chính người phụ nữ này đã đạo nhái kiệt tác của nhà thiết kế nổi tiếng. Cô ấy thực sự đã làm điều đó. 7 năm trước, cô ta đã thân bại danh liệt, không biết đường mà ăn năn hối cải, trở thành người đàng hoàng. 7 năm sau, lại phạm tội tiếp. Thật sự là không biết xấu hổ. Thật sự là đem bản sao chép đi thi đấu với nhà thiết kế Đỗ. Bản thân thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Nói đến cô ta đúng là gan to thật. Ai mà không biết người chiến thắng cuộc thi này sẽ là người thi thiết kế trang phục cho cô Ba Lục, là tác phẩm sẽ đạt giải trực tiếp, trở thành lễ phục trưởng thành dành cho cô Ba Lục. Cô ta nếu giỏi, việc sao chép một tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng khiến cô Ba Lục thấy kinh tởm. Bằng không, nếu mặc bộ trang phục được sao chép trong lễ trưởng thành, cô Ba sẽ bị người ta chê cười mất. Đúng là mặt dày, thật sự là sao chép tác phẩm của Huyền Sương. Nghe nói Huyền Sương có một đệ tử là Huyền Cẩn, con gái của hoàng tộc phương Tây, có xuất thân vững chắc. Lần này cô ta đá phải đá rồi, chỉ cần Huyền Sương khởi kiện, người phụ nữ này chắc chắn sẽ phải ngồi tù vài năm. Đáng đời, dám cậy có Tổng Giám Đốc Lục bao che mà không kiêng nề gì cả. Bây giờ lại bị lật tẩy, không nói tới việc Huyền Sương sẽ không buông tha cho cô ta, ngay cả phu nhân chủ tịch và cô Ba cũng nhất định khiến cho cô ta ăn không nổi. Hãy cứ chờ xem màn kịch hay đã, vụ pháp luật trực tiếp đến nhà mời người, chắc là đã cấu thành tội đạo nhái, sau đó sẽ chuyển vụ án sang tòa án. Dù không chết thì cũng chắc chẳng còn da ở trên người đâu. Dương Tâm vừa nghe vừa thấy tất cả những lời bàn tán xung quanh mình. Tức giận ư, phẫn nộ sao? Không, cô thậm chí có chút kích động. Mặc kệ trời đất, còn có thể quản cái miệng nói phét sao? Thang máy vẫn đang đi xuống. Cô ta có thể phải đợi vài phút nữa, nên cô muốn leo lên cầu thang bộ. Ồn ào, thật là ồn ào. Một bầy ruồi muỗi vo ve bên tai, thật là khó chịu. Cô Dương này không phải là người được bàn tán nhiều trong 2 ngày qua sao? Dựa vào sự hỗ trợ của Tổng Giám Đốc Lục, cô ấy đã chiến đấu trong văn phòng lớn của bộ phận thiết kế. Về sau, không bị phạt, mà còn thắng trước vô địch. Đúng là rất đỉnh, nhưng đáng tiếc, rác rưởi thì vẫn là rác rưởi thôi. Chỉ có thể đoạt được bằng đạo nhái. Không may mắn là hôm nay sự việc đã bại lộ, còn chưa lấy được danh dự, thì nhà tù đã vẫy gọi cô ở phía trước. Đáng, đúng là đáng đời. Dương Tâm hơi híp mắt. Giọng nói này nghe quen quen, hình như là lại gặp người quen cũ. Cô ấy quay lại, cô ấy không thể không mỉm cười khi nhìn thấy Ngô Thiến đang hớn hở đi về phía bên này. Hóa ra là cô Ngô.

Mẫu máu đã được kiểm tra trong 3 ngày, kết quả sẽ rất nhanh có được. Nếu anh muốn biết liệu có phải là con của Lục Gia Tân hay không, anh có thể xâm nhập vào hệ thống chăm sóc sức khỏe. Sau vài giây im lặng, Lục Gia Bách nói, gửi địa chỉ IP cho tôi. Trong lúc nói chuyện, anh đã nhanh chóng cầm lấy một máy tính xách tay, sau đó nhấn thông tin liên tục trên bàn phím. Đoàn Ninh lấy điện thoại của mình ra và đưa cho anh ta xem một bức ảnh. Lục Gia Bách không trả lời, nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình. 10 ngón tay nhanh chóng gõ vào bàn phím. Một tiếng động vang lên, anh ta có một cái nhíu mày trong vô thức. Đoàn Ninh nhăn mặt, khó xử nói. Nó là một hệ thống bảo vệ nhiều tầng, anh không thể hack nó đâu. Lục Gia Bách nhìn vào hình ảnh trên màn hình máy tính, giễu cợt nói. Hệ thống này rất giống với hệ thống của quỷ sát. Nếu được, tiện thể tôi có thể xem được cả thông tin của quỷ sát. Đoàn Ninh vỗ tay, có vẻ như tên hôn quân này đã có ý định sống còn với quỷ sát rồi. Anh có chắc là anh có thể đột nhập vào hệ thống của người kia mà không bị phát hiện không? Lục Gia Bách suy nghĩ một chút, rồi sau đó nhỏ giọng nói. Hơn 85%, nếu anh ta không sử dụng một hệ thống tương tự như quỷ sát, có thể tôi sẽ có thể chắc 50%. Nhưng bây giờ tôi đã có xâm nhập vào hệ thống của quỷ sát trong suốt nửa năm qua, và tôi biết tất cả mọi thứ về trình tự này nhờ vào anh chàng này. Nhưng đột nhập vào tài khoản của Lục Gia Bách cướp đi 10 tỷ đô. Chuyện này chưa xong đâu. Còn đơ ra đấy để làm gì? Tôi hỏi dữ liệu thằng nhóc đó có phải là cháu, à con của Lục Gia Tân hay không? Nhận thấy sự lạnh nhạt trong mắt của bảo chúa, Đoàn Ninh biết rằng mình phải dừng lại cuộc nói chuyện. Anh ta đã cố gắng để cười với Lục Gia Bách 2 lần, nhưng Lục Gia Bách dường như ghét mình có một đứa con trai. Chính xác là anh ta ghét con đứa con trai mà do cô Dương sinh ra. Lục Gia Bách gõ mãi trên bàn phím một thời gian, lắc đầu nói. Hiện tại thì một nửa chưa thể phá vỡ, đành phải làm lại buổi tối nay. Anh cố gắng để liên lạc với đệ tử của Huyền Sương là Huyền Cần đi, để xem nếu như cô ta có thể tìm thấy sư phụ của mình hay không. Điều quan trọng nhất là việc sao chép, nếu giải quyết không ổn thỏa, người phụ nữ đó sẽ bị mất danh tiếng trong cuộc sống, không thể trở lại ở ngành thiết kế này nữa. Cô ấy là một thiên tài, chưa kịp tỏa sáng mà đã bị vùi dập thì thật là đáng tiếc. Đoàn Ninh liếc mắt nhìn, lòng nhân từ của thằng đàn ông vẫn chưa mất đi. Và anh ta đã có nhiều ý tưởng để giữ chân cô Dương ở bên cạnh mình. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với Huyền Cần và tôi sẽ nhận được kết quả sớm một chút. Cút. Quảng trường Thế Kỷ, quán cà phê tầng 2. Tiếng nói của một người phụ nữ vang dội khắp nơi trong căn phòng. Từ cửa sổ, Dương Tâm ù cả tai để nghe thấy tiếng của bọn họ. Đôi mắt đầy đủ màu sắc, tâm trí mệt mỏi, một khuôn mặt không thể yêu thích. Hẳn là một kẻ hèn mọn. Một kẻ hèn mọn. Không có gì để đưa những lời như vậy trở lại và làm gì. Tai của Dương Tâm như phát nổ. Tôi nói này, anh cảm giảm đủ chưa vậy? Chúng tôi gặp nhau nửa giờ, anh đã dành 29 phút nói vớ vẩn. Ai có thể chịu nổi anh cơ chứ? Đối diện với anh, một thiếu nữ khoảng 22 tuổi với mái tóc vàng ngắn ngùi, trông rất là sạch sẽ và rõ ràng. Cô ấy tên là Huyền Cần. Cô ấy là người làm việc tự do. Cô ấy là người học việc ở mọi nơi trên thế giới. Về danh tính không thể nói. Một tiếng động lớn, ông chủ Huyền đập một cái vào bàn làm việc. Mẹ nó, tôi hỏi cô 99 câu hỏi mà cô chỉ trả lời duy nhất một câu về sư phụ của cô. Thậm chí là cơ bản không thể trả lời. IQ của cô có phải là bị gặp trở ngại không vậy? Dương Tùy Ý bị cô ấy chọc cho cười. Trong 30 phút, cô ấy chỉ nói có một mình trong 29 phút. Ngoài câu ông chủ Huyền, lâu rồi không gặp, sau đó đều là những lời nhảm nhí. Có thể trách anh ta vì đã không trả lời câu hỏi của cô ấy sao? Nói trắng ra, cậu bé không thể nhớ những gì mà cô đã hỏi. Chị gái à, chị phải cho tôi có 2 hoặc 3 phút để cho tôi trả lời chứ. Đặc biệt là một vở kịch mà mẹ tôi dàn dựng. Chị sao phải lo lắng hay là mãn kinh sớm vậy? Huyền Cầm nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia tính toán trong đáy mắt. Trên mặt còn phảng phất mùi vị tà ác. Ý là chơi bọn họ một vố ư? Dương Tùy Ý chớp chớp mắt và thì thầm vào tai của cô ta vài câu. Ý kiến này hay đấy. Huyền Cầm đập mạnh tay xuống mặt bàn và lắc lắc cốc cà phê trên tay. Thằng nhóc này nhanh chóng trốn đi, hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. Cái cô này có thể đừng có cái kiểu động một tí liền đập tay vậy không? Bị cô dọa cho sợ hết hồn rồi. Huyền Cầm bóp mặt của cậu nhóc cười toe toét nói. Chơi khăm hả? Trò này cô thích nhất đấy. Nhóc đừng có lo lắng. Chị sẽ tiễn bọn họ lên trời với kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh này. Sau đó thì để cho họ rơi xuống thật thảm hại. Cậu nhóc lại bắt đầu hối hận khi để cho người phụ nữ điên rồ này đến Hải Thành rồi. Cũng không biết là quyết định này liệu có đúng hay không nữa. đừng để cuối cùng bay ra một bàn cờ, chơi đến cuối cùng thì lại để cho cô ta khuấy tung cả lên. Biệt thự nhà họ Lục, trong phòng khách, bà Lục và Lục Thanh Thanh đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Lục Thanh Thanh hỏi, mẹ ơi, bộ phận quan hệ công chúng của Lục Thị không liên lạc với Huyền Sương sao? Vẻ mặt của bà Lục có chút mệt mỏi. Hai ngày nay bà ta đã suy sụp về chuyện của cái đứa tiện nhân Dương Tâm rồi. Vừa phải đề phòng người phụ nữ đó tìm con trai mình xin trợ giúp. Hay vừa phải đề phòng nó mê hoặc cháu trai của mình. Đúng là ứng phó cả hai bên, mệt mỏi không thôi. Không có, Huyền Sương giống như là bốc hơi khỏi thế giới rồi ấy. Không ai có thể liên lạc được với cô ta. Ngay cả thông tin cơ bản cũng không tra ra được. Mẹ còn đang hoài nghi trên đời này không có người như vậy. Lục Thanh Thanh dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi cân nhắc một lúc, cô ta cố gắng nói, mẹ ơi, hay là bỏ đi. Có lẽ cô ta đã xem qua tác phẩm của Huyền Sương, nên trong đầu có sẵn một khung phác họa cố định, tự mình vẽ lại. Do bị điều ấy ảnh hưởng nên mới tác phẩm có nét như tranh của Huyền Sương. Dù sao thì sự cố này không gây ra cho con bất kỳ tổn thất đáng kể nào đâu. Vì vậy cứ để nó qua đi mẹ. Không được. Bà Lục thậm chí còn không nghĩ gì mà trực tiếp phản đối. Cuối cùng thì mẹ đã nắm bắt được cơ hội để tống người phụ nữ đó vào tù rồi. Không phải cô ta kiêu ngạo lắm sao? Mẹ muốn xem cô ta bị tống vào đấy, thử xem còn có dám kiêu ngạo nữa hay không. Nhưng cô ta cũng phải tội nặng đến mức tày trời mà. Bây giờ chúng ta không thể tìm thấy Huyền Sương, chứng minh rằng ông trời cũng đang về phe cô ta rồi. Tại sao chúng ta không làm theo ý muốn của ông trời mà tha thứ cho cô ta, để cho cô ta thoát một lần? Bà Lục vừa định nói vài câu trách móc thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Vừa mới liếc nhìn chính là người được phái đi tìm Huyền Sương. Bà ta vội vàng ấn nút trả lời, vội vàng hỏi, thế nào rồi, anh tìm được người chưa? Xin lỗi, thưa phu nhân chủ tịch, chúng tôi đã lục tung các nơi Huyền Sương có thể đi mà vẫn không có tin tức gì về cô ta. Nhưng chúng tôi đã tìm thấy tung tích của đồ đệ của cô ta là Huyền Cần. Ồ, bà Lục trên mặt hài lòng vội vàng hỏi, đồ đệ của cô ta ở đâu? Trong khách sạn 5 sao ở Hải Thành. Theo như tôi thấy, lẽ ra cô ta nên thay mặt sư phụ của mình giải quyết vấn đề này. Cũng tính là được sự ủy thác của Huyền Sương. Chỉ cần miễn là chúng ta thuyết phục được Huyền Cần để cô ta đến tòa có lời đơn kháng cáo thì có thể lập án rồi ạ. Bà Lục siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói, anh nghĩ cách liên hệ với cô ta đi. Cứ nói là tôi muốn mời cô ta đến uống trà chiều tâm sự một chút. Được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Vừa cúp điện thoại, bà Lục nhếch mép cười chế nhạo. Ông trời nghiêng về phía cô ta cơ mà. Không, ông trời không có nghiêng về phía cô ta. Đây tính là gì chứ? Đồ đệ của Huyền Sương là Huyền Cần cũng đã ở đây rồi. Chỉ cần chúng ta thuyết phục Huyền Cần lấy danh nghĩa sư phụ của cô ta khởi tố thôi, Dương Tâm chắc chắn sẽ không thoát khỏi cảnh ngục tù đâu. Lục Thanh Thanh bĩu môi. Thật ra cô ta cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng mẹ cô ta bây giờ hận Dương Tâm đến mức có 10 con bò cũng không thể kéo kìm bà ta lại được. Mẹ ơi, mẹ có thực sự định gặp Huyền Cầm không? Hay là thôi, bỏ đi mẹ. Bà Lục lườm cô một cái rồi đi về phía cửa. Nếu như chỉ là sao chép bình thường ấy, mẹ cũng không thèm tốn nhiều thời gian mà bới móc. Nhưng anh họ con lại quyết tâm mềm lòng lấy cô ta. Hơn nữa, anh của con còn quyết tâm phải bảo vệ cô ta. Đúng là động vào điểm mấu chốt của ta mà. Một người phụ nữ nuôi mấy đứa con hoang vĩnh viễn không có đừng mong tiến được vào nhà của nhà họ Lục hay nhà họ Trần. Bên trong khách sạn 5 sao, Huyền Cần đang nằm ở trên giường chơi game thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô ta đứng dậy không tình nguyện đi tới cửa, mở cửa ra. Ai đấy, làm phiền người ta chơi game là tội tày trời đấy có biết không hả? Đoàn Ninh xoa xoa đầu mũi, lùi lại hai bước, cười nói. Cô là cô Huyền Cần có phải không? Tôi tên là Đoàn Ninh, tôi là trợ lý đặc biệt của chủ tịch tập đoàn Tài Phiệt Lục Thị. Ừ, cô Huyền đáp một tiếng vẫn cúi đầu mài chơi game của mình, còn không thèm nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Đoàn Ninh ho nhẹ một tiếng, cố nén bầu không khí xấu hổ lại rồi nói tiếp. Cô Huyền hẳn là đã nghe chuyện cô Dương sao chép tác phẩm nổi tiếng của sư phụ Huyền Sương của mình rồi có đúng không ạ? Không biết sư phụ của cô có kế hoạch gì không? Ngón tay của Huyền Cần dừng lại một chút trên màn hình, ngước mắt lên nhìn anh ta chằm chằm, mỉm cười hỏi. Anh nghĩ sư phụ của tôi sẽ có kế hoạch như thế nào đây? Nói theo cách khác, nếu như tác phẩm của anh bị sao chép, thì anh sẽ làm gì? Ngay khi giọng nói của cô ta vừa rơi xuống, một giọng nói từ tính trầm và mạnh mẽ đột nhiên vang lên ở hành lang bên ngoài. Vậy ý của cô Huyền đây có nghĩa là sư phụ của cô cũng đang định ra kiện sao? Cả hai cùng quay lại nhìn. Đoàn Ninh cung kính gọi tổng giám đốc Lục, sau đó lùi sang một bên. Huyền Cần chớp chớp mắt, ánh mắt cô ta đột nhiên bị khuôn mặt điển trai của Lục Diêm Vương thu hút. Được rồi, cô ta trước giờ đều không thể miễn nhiễm với những anh chàng đẹp trai. Chỉ cần nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai nào đó là đã mất hết chừng mực. Người nắm quyền trong tập đoàn tài phiệt của Lục Thị, thật may là nghe được giọng điệu của anh ta. Anh ta muốn sư phụ của tôi kháng cáo hay sao? Lục Gia Bách lười biếng dựa vào trên tường, một tay đút túi quần, tay kia thì đang nghịch điện thoại. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười xấu xa. Huyền Cần đưa tay sờ sờ mũi, chậm rãi rời tầm mắt. Chết tiệt, nếu như nhìn lâu hơn nữa sẽ chảy máu mũi mất. Tổng giám đốc Lục quả thật là xứng đáng là người đứng đầu danh sách top 5 người đàn ông giàu nhất thế giới. Đúng là thuộc hạng đàn ông giá trị kim cương với khối tài sản trong tay lên đến hàng trăm tỷ đồng. Chỉ với một dáng người dựa vào bình thường như vậy, không cần phải cử động hay nói chuyện, anh ấy cũng có thể quyến rũ tâm hồn của mỗi người phụ nữ rồi. Huyền Cầm là một tuyệt thủ đua xe nổi tiếng quốc tế và là nhà thiết kế cũng nổi tiếng tầm cỡ quốc tế. Đang ngưỡng mộ tên tuổi của cô từ lâu. Cô Dương là nhà thiết kế chính của nhà họ Lục chúng tôi. Tôi đương nhiên không muốn sư phụ của cô kiện cô ấy. Nếu cô ấy đi tù, thì việc đó đối với Lục Thị của chúng tôi cũng là một loại mất mát. Hãy nói cho tôi biết về điều kiện của các cô đi. Làm thế nào thì mới coi là dàn xếp ổn thỏa đây? Huyền Cần nhướng mày, đi tới chỗ Lục Gia Bách. Vươn tay đặt lên trên vai anh, ghé sát vào khuôn mặt tuấn tú của anh, cười nhạt nói. Trên thế giới này, có vô số phụ nữ muốn leo lên người của anh Lục đây. Nhưng đều không phải là chuyện muốn là được. Hay là đêm nay anh ở lại đây với tôi đi. Nếu như tôi thấy hài lòng, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Hải Thành. Chuyện sao chép kia coi như là chưa từng có nhé. Đoàn Ninh bị những lời nói gạ gẫm chơ chẽn táo bạo rõ ràng của Huyền Cầm chọc cho bị giặc. Mẹ nó chứ, bạo chúa mà bị đùa giỡn như vịt nhà. Mà cái người đã quấy rối anh lại là một con nhóc tóc chưa mọc đủ nữa chứ. Thú vị thật đấy. Lục Gia Bách lạnh lùng liếc nhìn xung quanh khuôn mặt của cô ta một vòng. Dọa thành công cô ta lùi về phía sau một bước. Lúc này mới thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên người của cô gái. Đang dán mắt lấy thân người của anh. Anh không từ chối sự tiếp cận của cô ta. Nhìn cô ta, anh không thể nào nghĩ đến chuyện quan hệ giữa nam và nữ được. Bởi vì anh chỉ thấy có cảm giác như đang nhìn em gái nhỏ nhà hàng xóm mà thôi. Cô đã thành niên chưa thế? Nếu cô vẫn chưa thành niên thì hãy quên điều đó đi. Tôi là một doanh nhân thành đạt nổi tiếng quốc tế, không ngủ cùng với trẻ vị thành niên đâu. Nếu không bên ngoài sẽ nói tôi là trâu già còn đòi gặm cỏ non đấy. Huyền Cầm nhìn anh như nhìn một con quái vật vậy. Cả mặt đều là biểu cảm nhìn kẻ gây rối. Không phải, tại sao cô ta lại nhìn thấy bóng dáng của sư phụ trong người của người đàn ông này chứ? Trước đây cô ta thấy sư phụ chịu đựng bao nỗi vất vả, bèn quyết tâm xả thân nên đã chạy đến và nói với sư phụ mình rằng còn có thể thỏa mãn sư phụ, cứ đến đây con sẽ chịu đựng. Lúc đó sư phụ trả lời cô ta như thế nào nhỉ? Con đã thành niên chưa? Nếu như con chưa thành niên thì hãy quên điều đó đi. Ta làm người cũng có điểm giới hạn chứ, tuyệt đối không ngủ với thiếu nữ còn chưa thành niên. Ta sợ sẽ bị sét đánh. Bây giờ giọng điệu quen thuộc và nội dung quen thuộc đó lại vang vọng trong tai của mình. Cô ta tự hỏi liệu người đàn ông này có phải là bị sư phụ bám vào người hay không. Lục Gia Bách vươn tay đẩy cô ta ra lạnh giọng nói. Trong mắt của cô không có tình yêu hay quan hệ nam nữ, cũng không có tham lam phù phiếm như của người phụ nữ hám của kia. Vì vậy cô không cần phải dùng đến cách này đâu. Tôi thấy buồn nôn lắm. Vô dụng thôi, nói điều kiện của cô đi, tôi sẽ cố hết sức để thỏa mãn cô. Huyền Cầm ho nhẹ một tiếng, sau đó cong môi nói. Thất bại rồi, tôi còn đang định làm gái cho anh, nhưng anh lại nói. Trong mắt cô không có tình yêu quan hệ nam nữ, thật là khiến tôi tổn thương lòng tự trọng mà. Tôi yếu đuối như vậy sao? Đã không lọt được vào mắt của sư phụ thì thôi bỏ đi. Đến hôm nay, cả anh cũng không nhìn chúng tôi nữa. Ông chủ Lục có hơi đau đầu, lấy tay sờ sờ trán, day day nói chuyện với một cô gái nhỏ. Như vậy quả thật là rất tốn công. Anh vốn tưởng rằng đệ tử được một vị sư phụ thần long kiến thù, bất kiến vĩ, tung tích không rõ, vô cùng bí ẩn dạy dỗ cẩn thận thì nên tỏ ra vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô Huyền tính tình thẳng thắn, thành thật như vậy là mục tiêu của vô số thanh niên tuấn tú ngoài kia. Chân nhau muốn có, sao cô lại muốn coi thường mình vậy chứ? Chúng ta nói chuyện chính đi. Sư phụ của cô không chịu ra mặt. Phái cô đến Hải Thành, rốt cuộc là có mục đích gì? Huyền Cần cố nén vẻ cay đắng trên gương mặt, nghiêm túc nhìn anh, nói từng từ từng chữ. Đi truy tố, cô Dương đã sao chép tác phẩm nổi tiếng của sư phụ tôi. Chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua được. Thưa ông chủ Lục, tôi hiểu tâm trạng muốn bảo vệ danh tiếng và hình tượng của tập đoàn Lục Thị,